Siêu cấp gen, chương 376, đại hạ giá. Khóc chuyện audio.com. Đại hạ giá, bản nghiên cứu này, chỉ sợ không phải là do Lam Tinh Lăng tự mình làm. Từ phong cách chiến đấu ở bên trong mà nói, càng giống như là thủ bút của vị xếp hạng thứ hai kia. Liên hợp sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hay là nói, trao đổi. Lam Tinh Lăng đã dùng một hạng mục mà mình chưa nghiên cứu hoàn thành. Tiến hành trao đổi cùng với người kia, đạt được bài nghiên cứu này, nếu như là dạng này liền rất thú vị. Tố cáo, Trần Phong lắc đầu, không có một chút ý nghĩa nào. Mọi người đối với mấy chuyện này cũng không quá quan tâm. Bất quá, bởi vì cử động lần này của Lam Tinh Lăng, điểm cống hiến của Trần Phong nguyên bản đang đuổi sát không buông. Lại bị bỏ xa, Lam Tinh Lăng đã ổn thỏa giành vị trí đệ nhất. Không thể để như thế này được. Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có thời gian để bồi tiếp Lam Tinh Lăng ở chỗ này trong thời gian nửa tháng. Hai ngày nữa hắn còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Nếu như thế, chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Đây chính là do các ngươi bức ta đó. Trần Phong lộ ra một nụ cười quái dị. Ngày kế tiếp, bên trên bài nghiên cứu của Trần Phong, bỗng nhiên xuất hiện thêm một dòng chữ đỏ tươi. Bán hạ giá giới hạn thời gian. Bán hạ giá giới hạn thời gian. Gói vấn đề nguyên bản chỉ có giá một điểm tích lũy. Ở bên cạnh xuất hiện thêm một cái gói vấn đề mới tinh. Rút thăm 10 lần liên tiếp, chỉ cần 6 điểm tích lũy. Rút thăm 10 lần liên tiếp. Giảm giá 60, oanh, tất cả mọi người nổ tung. Mà đáng sợ nhất là, cái này cũng chưa hết. Một cơ chế mới cũng lặng yên không một tiếng động được tuyên bố. Cơ chế chồng chất về vấn đề SSA. Mỗi một lần bạn rút được một vấn đề SSA trùng lặp, tỷ lệ nhận được vấn đề SSA sẽ được tăng lên gấp đôi. Ví dụ như, xác suất rút trúng vấn đề SSA là 1. Nếu như bạn rút trúng một vấn đề SSA trùng lặp, xác suất lần sau rút ra vấn đề SSA sẽ biến thành 2, nếu như vẫn trùng lặp thì chính là 4, nếu như lần sau vẫn trùng lặp, xác suất sẽ biến thành 8, 16, 32, mãi đến khi rút được vấn đề SSA hoàn toàn mới. Cái xác suất kia mới được thiết lập lại. Oanh, toàn cầu oanh động, cái tin tức này giống như là một trận động đất, nhiệt độ bài nghiên cứu của Trần Phong vừa mới giảm xuống. Sau tin tức bán hạ giá cùng với cơ chế chồng chất xác suất, lại một lần nữa trở nên nóng hừng hực, nhất là những tên gia hỏa kia, bị lọt sâu vào bên trong hố nhưng vẫn chưa rút được vấn đề mà mình cần. Nếu có cái cơ chế chồng chất xác suất vấn đề SSA này, vô số người động tâm, bán hạ giá kìa, chỉ bán hạ giá trong vòng 24 giờ, giảm 60, mua, tất cả mọi người điên rồi. Trần Phong đã ném ra cho mọi người một miếng bánh ngon, khiến cho bọn hắn luân hãm, vì vấn đề SSA mà mình muốn bắt đầu liều mạng. Chỉ có điều là, bọn hắn không để ý đến một vấn đề. Vấn đề SSA thật sự dễ rút được như vậy hay sao? Cơ chế chồng chất xác suất chỉ là tiền đề. Trước tiên phải rút được vấn đề SSA cái đã. Từ 1 đến 2, lại đến 4, dưới mấy cái xác suất này, mong muốn rút được, lại là một cái hố to khác. Đó chính là mấy trăm thậm chí là 1.000 điểm tích lũy. Vẻn vẹn chỉ một đòn này, đã có thể bỏ xa Lam Tinh Lăng mấy con phố. Thế là, Lam Tinh Lăng lại lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn cảnh này. Bài nghiên cứu mà nàng mới bán, sau khi bùng nổ trong ngày đầu tiên, ngày thứ hai thế mà ngay cả doanh số 100 của ngày đầu tiên cũng không đạt được. Làm sao có thể, Lam Tinh Lăng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, mà vào lúc này, điểm cống hiến của Trần Phong lại đang điên cuồng tăng lên dữ dội. Bán hạ giá, SSA, mua, toàn bộ cộng đồng mạng đều bị những chữ này bao trùm. Trên bảng xếp hạng vinh dự, tất cả mọi người rung động nhìn cái tên Trần Phong quét ngang tất cả mọi người. Không ngừng tiến lên, sau cùng liền đuổi sát đít Lam Tinh Lăng. Mà cho dù là như thế, Trần Phong vẫn còn đang không ngừng tiến lên. Đêm khuya, Trần Phong đã siêu việt Lam Tinh Lăng, chễm chệ ngồi lên vị trí đệ nhất. Xoạt, toàn bộ tinh thành chấn động. WTF, Trần Phong đạt được vị trí đệ nhất. Cái này sao có thể? Lam Tinh Lăng đã tích lũy điểm cống hiến trong vòng một năm. Trời ạ, những vấn đề này thế mà có nhiều người cần mua như vậy sao? Tất cả các chế tác sư trong tinh thành đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trần Phong đem bán bài nghiên cứu này lại khủng bố như thế. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền quét ngang gần như hết thảy các chế tác sư. Thậm chí, còn có thể vượt qua Lam Tinh Lăng vừa mới bán ra một bản nghiên cứu mới. Đây chính là Lam Tinh Lăng A, đây chính là chế tác sư nổi tiếng A. Ngay cả nàng cũng bị Trần Phong tùy tiện siêu việt. Còn ai có thể kềm chế được cái tên Trần Phong này? Không ai có thể chế trụ. Ngày kế tiếp, tin tức Trần Phong ngang nhiên thu được vị trí đệ nhất đã được truyền ra. Khiến mọi người chân chính biết, cái phương thức bán ra gói vấn đề này đến cùng khủng bố đến mức nào. Thậm chí một lần nữa dẫn tới một đợt mua sắm như thủy triều. Lam Tinh Lăng sụp đổ, nàng nguyên lai còn tưởng rằng sau khi đợt bán hạ giá kết thúc, điểm cống hiến của nàng liền có thể rất nhanh siêu việt Trần Phong. Thế nhưng không nghĩ tới, điểm cống hiến của Trần Phong còn đang dùng một loại tốc độ khủng khiếp đang không ngừng gia tăng. Một mình một ngựa nhanh chóng rời đi, bỏ lại nàng xa xa ở phía đằng sau. Ta thua rồi, nàng rốt cục cũng thừa nhận, cạnh tranh đã không có chút ý nghĩa nào. Tích lũy nhiều năm, chuẩn bị một năm, bị Trần Phong dùng nửa tháng siêu việt. Nửa tháng còn lại, nàng đã không có tư cách cạnh tranh tiếp với Trần Phong. Một ngày trôi qua, Lam Tinh Lăng nguyên bản đang theo sát sau lưng Trần Phong đã hoàn toàn bị hất ra. Điểm cống hiến của Trần Phong một mình một ngựa chạy đi. Xông thẳng lên trời, cũng vào lúc này, mọi người mới biết được. Phương thức bán bài nghiên cứu của Trần Phong đến cùng khủng bố đến mức nào? Lừa đảo, tên hố người, mặt mũi ở đâu? Trên mạng vẫn còn có vô số người chửi rủa, mà làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là, lại có thể có người bắt đầu bắt chước phương thức của Trần Phong. Bán ra các gói bài nghiên cứu. Sau đó, nó lây lan như một trận bệnh dịch. Ngày kế tiếp, ngay cả 10 phần cũng đều không bán được. Không phải là bài nghiên cứu nào mọi người cũng cần, cũng không phải người nào cũng giống như Trần Phong, có thể giải quyết một loạt 100 vấn đề gian nan mà mọi người mong muốn giải quyết nhất. Sau cùng, mọi người liền chuyển về phương thức bán như cũ, điểm cống hiến của Trần Phong, Lam Tinh Lăng, và tất các chế tác sư đều vững bước tăng lên, thế nhưng tăng lên nhiều nhất, mua sắm nhiều nhất, vẫn là Trần Phong, được làm vua thua làm giặc. Cái thế giới chính là đơn giản như vậy. Sau khi Trần Phong vọt lên vị trí đệ nhất, danh khí của Trần Phong càng tăng cao hơn. Còn có rất nhiều người dẫn chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp mua gói vấn đề. Đủ loại thảo luận xuất hiện. Danh khí của Trần Phong chỉ có tăng không giảm. Cách chương.